One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 210, Ian Đảo Thiên Khanh. Vài phút trước, Ian Đảo, bọn họ chạy cái gì? Nhìn phía dưới như là thoát cương Husky một dạng vui chơi phi nước đại một đám hồng phát hải tặc. Đoàn thành viên, lawyer hơi giật mình nghĩ đến vấn đề này. Bất quá lập tức hắn liền minh bạch vấn đề ở chỗ nào. Bởi vì Long Chi thân thể cùng Kenbunsoku bá khí đồng thời bắt đầu dự cảnh. Để hắn đã lâu ngửi đến tử vong vị đạo. Mà để hắn sinh ra loại nguy hiểm này cảm giác nơi phát ra. Phương hướng chính là phía dưới húc. Cái phương hướng này lời nói. Lawyer cúi đầu nhìn về phía này lôi quang đã nồng đậm giống như là dịch thể địa phương. Lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Lại nói. Cái đồ chơi này nổ tung uy lực lớn bao nhiêu tới. Một giây sau. Lôi đình chi thạch liền cho ra nó đáp án. Nó uy lực. Hủy thiên diệt địa. Oanh. Băng cạch. Khủng bố chấn động đột nhiên xuất hiện. Chỉ là trong nháy mắt, mặt đất liền xuất hiện mấy đạo kéo dài sâu hơn trăm thước sâu vết rách. Tại cái này về sau, này tiếng sấm đồng dạng tiếng nổ vang tài truyền vào lawyer trong tai. Bất chợt tới cự đại thanh âm để hắn chỉ cảm thấy lỗ tai một trận nhói nhói. Hai đạo huyết dịch liền theo gương mặt chảy xuống. Tại loại này ồn ào đến cực hạn trong hoàn cảnh, trong đầu óc tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy. Để hắn một trận choáng váng. Bất quá dù vậy, lawyer vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần. Nỗ lực vỗ cánh, cấp tốc phóng lên tận trời. Trốn, trốn xa xa. Đây là Long Chi thân thể cùng Kenbunsoku bá khí nói cho hắn biết sống sót biện pháp duy nhất. Nhưng là, hắn động tác khách quan sang bọn người vốn là chậm một nhịp. Chờ hắn bắt đầu làm ra động tác thời điểm, một cỗ vô pháp kháng cự. Hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua khủng bố trùng kích lực đột nhiên đụng vào hắn phía sau lưng. Phốc, cứng rắn có thể dùng để cắt chém sắt thép hai cái long rực trong nháy mắt bẻ gãy. Khủng bố trùng kích xé mở băng khải cùng long lân tầng phòng ngự. Không lưu tình chút nào đập tại trên lưng hắn. Để hắn nhịn không được phun ra một miệng lớn tụ huyết. Một giây sau, lawyer tựa như là cái bóng chày. Bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Không biết là nguyên lý gì, khi sinh động lôi đình chi thạch chạm đến húc lúc, nổ tung cũng không phải là chính nó, mà chính là húc. Đồng thời, loại này nổ tung là từ húc hai chân bắt đầu, sau đó một đường đi lên trên, trì hoãn nổ tung, sau cùng mới đến húc đại não. Cho nên lúc này mới có trước là mặt đất bị chấn khai. Sau đó lawyer tài bị xung kích đụng bay tràng cảnh. Bất quá, từ kết quả lên thuyết. Chỉnh thể nổ tung cùng hiện tại từng bước nổ tung sinh ra kết quả là không sai biệt lắm. Lawyer vị trí thực sự quá gần phía trước. Rời đi động tác cũng thực sự quá chậm. Căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Nổ tung trùng kích liền đã đập vào mặt. Sang một đoàn người tốc độ rất nhanh. Dù sao đều là chút lão bài cường giả. Đều không có rõ ràng như vậy nhược điểm. Cảm nhận được phía sau truyền đến khủng bố chấn động cùng tiếng vang cực lớn. Sang phảng phất lại hồi tưởng lại lần kia tại túi dạ dày ở trên đảo kinh lịch. Vậy nhưng thật không phải cái gì mỹ hảo nhớ lại. Thế là hắn lần nữa ra tốc. Rất nhanh liền vượt qua thê đội thứ nhất Lucky Ru. Để cái này liền đùi gà đều ném đại bàn tử nhìn tóc thẳng sững sờ. Lúc này, làm tay bắn tỉa Yasop như có cảm giác ngẩng đầu. Chào hỏi mọi người. Quy, mọi người nhanh nhìn lên bầu trời. Vậy có phải hay không cái kia hải quân tiểu tử? Sang nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Khoảng cách này dưới hắn nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá bóng người màu xanh lam tăng thêm phía sau rộng thùng thình cánh. Trên tòa đảo này hiện tại cũng chỉ có lawyer. À, đây là cái gì phi hành tư thế? Có cánh thật tốt tùy hứng a. Sang ghen ghét nói ra. Bay cái giám a, ngươi không nhìn thấy hắn cánh đoạn sao? Yasop răng nanh gầm thét, chính đang chạy trốn Beckman ngẩng đầu nhìn mắt, sau đó yên lặng ở trong lòng đánh giá tính một chút khoảng cách, tăng thêm tốc độ đuổi kịp Lucky Ru. Quy, đường, giúp một chút, Lucky Ru thành kiến phía dưới trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá khi hắn trông thấy Beckman chỉ hướng lên bầu trời thủ thế, nhất thời liền tỉnh ngộ lại. Chạy bên trong hắn mạnh mẽ thực sự, trực tiếp đem mặt đất dẫm nát, cứ thế mà để cho mình dừng lại. Sau đó hắn xoay người, hai tay 10 ngón giao nhau, nâng ở bụng dưới vị trí, đối mặt cấp tốc tới gần Beckman. Lucky Ru la lớn, ở phương hướng nào? 6:30, thu đến, lạch cạch, Beckman một chân đạp trên Lucky Ru nâng bàn tay, quỳ gối chuẩn bị bên trên nhảy, đứng vững. Lucky Ru sắc mặt tăng đỏ bừng, lo lắng hô một câu. Beckman khí lực có thể không coi là nhỏ, cái này đơn giản dẫm một chút động tác đủ để cho người bình thường xương cốt vỡ vụn. Bất quá cũng may, Beckman khí lực lớn, hắn khí lực lớn hơn. Cắn chặt răng, Lucky Ru chống đỡ lấy Beckman, dùng sức sau này vừa nhấc, đi ngươi, sau một khắc, Beckman cả người tựa như là viên đạn một dạng trực tiếp bị bắn ra qua. Phương hướng chính là không ngừng xoay một vòng rơi xuống lawyer. Cùng một thời gian, mặt âm trầm Momonga đá lấy khối thịt, đang chuẩn bị trở về tiểu trấn. Nhưng lúc này, khủng bố nổ tung phát sinh, dưới chân địa mặt liền giống như kẹo bông gòn mềm mại. Thượng hạ chập trùng, tại khủng bố bị chấn động, khắp nơi bị tùy tiện xé mở, lộ ra từng đầu vết rách. Bị xem như bóng da đá tới đá vào thịt heo khối. Không, Đức gia kêu thảm một tiếng, lăn tiến một cái lớn nhỏ vừa vặn phù hợp vết nứt ở trong. Này vết nứt cũng không phải là rất rộng, tầm thường tiểu hài tử đều chỉ có thể kéo đi vào một cái bắp đùi. Bất quá này độ rộng vừa vặn để Đức gia thẻ ở bên trong. Rơi không đi xuống, bò, không leo lên được. Riêng là tại Momonga đem hắn chủ yếu mấy cây mầm thịt cho cắt đứt về sau. Vốn là thương thế thảm trọng, Đức gia càng là không có bất kỳ biện pháp nào tránh ra. Làm sao? Động đất, mau tới người hỗ trợ. Có người rơi xuống, lính quân y, hộp cấp cứu lấy ra. Một đám hải quân binh lính bị cái này đột nhiên tập kích làm luống cuống tay chân. Rối bời bốn phía chạy. Momonga đầu tiên là mắt nhìn bọn thuộc hạ, sau đó dùng kiếm đâm xuyên Đức gia, để nó hét thảm một tiếng đồng thời đem nó cho nói ra. Làm xong những này, Momonga tài lớn tiếng chào hỏi các binh sĩ. Không nên kinh hoàng, đây không phải động đất. Chấn động đã kết thúc. Các ngươi, mau đem té xuống huynh đệ cứu trở về. Các ngươi, chuẩn bị cứu trợ thương binh. Tại Momonga khí chẳng ảnh hưởng dưới, kinh hoàng hải quân các binh sĩ cấp tốc chấn định lại. Bọn họ vốn là tinh nhuệ, tố chất không cần nói thêm. Vừa rồi chỉ bất quá bị chấn động làm có chút hoảng hốt. Hiện tại tỉnh táo lại, hết thảy đều trở nên ngay ngắn trật tự. Trấn an được binh lính, đồng dạng bị nổ tung giật mình Momonga cái này mới có rảnh nhìn về phía tiểu trấn phương hướng. Bởi vì khoảng cách khá xa, bọn họ gặp phải chỉ là một điểm dư ba. Mà tại tiểu trấn chung quanh, nổ tung trung tâm nhất phạm vi, hiện tại đã bị san thành bình địa. Không, nói cho đúng, đã biến thành một cái hố trời. Lấy tiểu trấn làm trung tâm, vạn một cái đường kính khoảng chừng 10 cây số cự đại cái hố nhỏ ra hiện ra tại đó. Cái hố nhỏ bốn phía, đồng loạt vết chảy ở lại nơi đó, để cái này hố lộ ra tựa như là có người dùng công cụ gầy ra đến một dạng. Nước biển từ trung tâm nhất chỗ thủng không ngừng chảy ngược lên đến, sông thẳng lên cao mấy chục mét không, sau đó vãi xuống đến, thổi tan bụi mù đồng thời, rất nhanh liền ở tại chỗ hình thành một cái hồ bạc. Hô, trận trận gió mát từ phía sau lưng thổi tới, để Momonga cảm thấy da đầu run lên. Kiến thức rộng rãi hắn biết, cỗ này phong là bởi vì vừa rồi nổ tung đem bên kia không khí đều gạt mở về sau. Hiện tại một lần nữa đổ đầy tài sinh ra khí lưu. Loại tình huống này xuất hiện, đủ để chứng minh vừa rồi nổ tung uy lực. Uy lực này, bom nham cũng không đuổi kịp a. Nhìn lấy phảng phất gần trong gang tấc thiên khanh, Momonga nam nam im lặng. Lawyer, chắc là không có chuyện gì đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.